Chương 554, Phục Hy xuất thế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái gì? Hạo Thiên nghe xong, chấn động vô cùng, đơn giản không thể tin được. Thái thượng thánh thượng thiện thi đến đây thiên đình mưu trước, trở thành thiên đình thái thượng lão quân, chuyên môn luyện chế đan dược. Đây đối với thiên đình tới nói, quả thực là lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng thánh nhân thiện thi hạ mình với hắn phía dưới, cái này có vẻ như hy sinh quá lớn a, lẽ nào trong đó có chủy hệ nở ấn ở bên trong? Không chỉ có là Hạo Thiên nghĩ như vậy, liền liền tại trận còn lại tiên nhân cũng là như thế nghĩ. Nhưng duy chỉ sủ bạ xã lại cảm thấy thập phân bình thường. Chuẩn thánh chém tới tam thi, vì nguyên thần thuần chủng, càng thêm dễ dàng cảm ngộ đại đạo. Tại chuẩn thánh tầng thứ, thiện ác nhị thi hoặc hứa khả đồng ý lấy ra tăng một chút lực lượng, nhưng thái thượng thánh nhân bây giờ đã trở thành thánh nhân, thiện ác nhị thi cơ hồ không cho hư hữu dụng. Thái thượng thánh nhân là như thế, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn cũng là như thế. Kiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong, thông thiên giáo chủ cùng nguyên thủy thiên tôn thiện ác nhị thi cơ hồ chưa từng xuất hiện, ngay cả lộ mặt cơ hồ đều không có. Thậm chí phong thần đại chiến thời điểm, thánh nhân bản thể xuất chiến, nhưng thiện thi cùng ác thi cũng không từng xuất hiện. Theo lý thuyết cái này không bình thường, dù sao thiện thi cùng ác thi đều là chuẩn thánh tu vi, thực lực không yếu, là xiển giáo cùng tiệt giáo cự đại trợ lực, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ra sân, chỉ có hai cái khả năng. Một là bị thánh nhân một lần nữa hấp thu trở về bản thể, dù sao thiện ác nhị thi đều là đến từ bản thể, dùng bí pháp hấp thu trở về thập phân bình thường. Loại thứ hai khả năng liền là thánh nhân mình đi hệ tờ, đương nhiên, dù bạ xạ là có khuynh hướng khả năng thứ nhất. Mà thái thượng lão quân có lẽ cùng thái thượng thánh nhân từng có cái gì giao dịch, này mới khiến thái thượng thánh nhân buông tha hắn, mà cái này cái giao dịch tất nhiên cùng thái thượng lão quân và ở thiên đỉnh có quan hệ. Hạo Thiên trầm tư một hồi, ngầm thầm tính một chút, nếu là thái thượng lão quân vào ở thiên đình, chỗ tốt thập phân lớn. Tối thiểu nhất, thiên đình có thể mượn thái thượng lão quân cùng đạo môn dựng thượng quan hệ. Bây giờ thiên đình không giống yêu tộc đế tuấn thời đại, hiện tại là đòi người không ai, muốn tư nguyên không có tư nguyên, về phần dựa vào sơn đạo tổ, cũng khó có thể trông cậy vào. Cho nên, có thể đem đạo môn xem như chỗ dựa, này lại để thiên đình cấp tốc lớn mạnh. Thế là, Hạo Thiên liền đạo, ta lấy Ngọc Đế chi danh, sắc phong Thái Thượng Lao Quân trước, thành lập Thái Thượng Lao Quân phủ đệ, quan thất nhất phẩm thiên đình quan chức có vừa đến cửu phẩm, nhất phẩm tối cao, cửu phẩm thấp nhất. Thánh nhân thiện thi vào ở thiên đình, nếu là không cho cái nhất phẩm quan chức đương đương, cái kia quả thực không được. Đương nhiên, Thái Thượng Lao Quân chức chỉ là luyện đan mà thôi, cũng vô thực quyền, cho nên Hạo Thiên không thèm để ý chút nào. Tại Hạo Thiên sắc phong hoàn tất thơ ý điếm. Một cái quan ấn hiện hiện, chính là chuyên thuộc về Thái Thượng Lão Quân nhất phẩm quan ấn. Theo các lộ tiên nhân đến đông đủ, bàn đào hội bắt đầu. Bàn đào có 3 loại. 3.000 năm mới 9 tiểu bàn đào, phàm nhân ăn kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, nhưng thành tiên đắc đạo. 6.000 năm mới 9 phổ thông bàn đào, ăn nhưng trường sinh bất lão, tu vi phóng đại, địa tiên nhưng vừa bước một bước vào thiên tiên tăng lên một cái tầng thứ tu vi. 9.000 năm mới 9 chính là tốt nhất bàn đảo, ăn nhưng giữ thiên địa đồng thọ, cho dù là thái ớt kim tiên cũng có thể tăng lên một cái tầng thứ tu vi. Bất quá, lần này bàn đảo thịnh hội, thái ớt kim tiên chỉ có thể hưởng thụ 3.000 năm mới 9 bàn đảo, đại la kim tiên chỉ có thể hưởng thụ 6.000 năm mới 9 bàn đảo, chỉ có sủ bà xạ, vi vi, chú na bực này chuẩn thánh đại năng mới có thể hưởng thụ 9.000 năm mới 9 bàn đảo. Một bên hưởng thụ lấy tiên nhưỡng cùng linh quả. Bàn đảo, một bên trò chuyện trời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, một thiên thời ở giữa đi qua. Bàn đảo thịnh hội cũng coi là kết thúc, bất quá tại bàn đảo thịnh hội kết thúc thời khắc, Hạo Thiên đã sắp phong một nhóm thần tiên. Tỷ như Tứ Hải Long Vương, các phương thổ địa thần, sơn thần cùng hà thần các loại thần trích. Đương nhiên, sắp phong có thể cự tuyệt, cũng vô cưỡng cầu chi ý, nhưng thần tiên đối với thiên đình sắp phong không cần thị phí. Tối thiểu nhất bọn hắn trở thành thiên đình thần tiên về sau có thể được chia thiên đình một bộ phận khí vận, mà lại thiên đình dù sao cũng là thiên địa chính thống. Hiện tại thiên đình thế yếu vô pháp quản hạt toàn bộ hồng hoang, nhưng tương lai tất nhiên trưởng khống tam giới. Cho nên hiện tại trở thành thiên đình thần tiên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sắc phong kết thúc về sau, dù bà xạ liền dẫn vi vi cùng xù nạ rời đi thiên giới, trở về minh không giới. Mà Hạo Thiên cùng Giao Trì bắt đầu vì chấn hương thiên đình lập mưu. Một ngày này, Nhân tộc Hoa Tư Thị bộ lạc nữ thủ lĩnh Hoa Tư Thị khi đi ngang qua lôi thần dấu chân, có cảm giác mà dựng, sinh ra một tử, đặt tên là Phục Hy. Phục Hy sinh ra thời khắc, nhân tộc số mệnh phóng đại. Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân đều nhận thiên đạo chỉ thị. Tam Hoàng Ngũ Đế gia, nhân tộc Đại Hưng. Mà bây giờ, Thiên Hoàng Phục Hy đã xuất thế. Đối với Phục Hy xuất thế, hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là Nữ Hoa, bởi vì Phục Hy chính là nàng huynh trưởng. Bất quá Thiên Hoàng Phục Hy xuất thế, sau đó còn có Địa Hoàng, Thiên Hoàng cùng Ngũ Đế xuất thế, cái này là bực nào khí vận. Cho dù là thánh nhân cũng tâm động. Một ngày này, hồng hoang một tấm ảnh hư không bên trong, sáu tôn thánh nhân hội tụ vào một chỗ, thương thảo Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Nữ Hoa lên tiếng trước nhất, nhân tộc chính là ta sáng tạo mà ra, nhân tộc khí vận lẽ ra quy ta sở hữu. Rất hiển nhiên, Nữ Hoa muốn nuốt một mình nhân tộc khí vận. Lục đại thánh nhân bên trong, nàng thực lực tối nhược, như là hoàn toàn chiếm cư nhân tộc khí vận, cái kia nàng nói không chừng có thể lần nữa tiến lên một bước nhỏ, thoát khỏi tối nhược thánh nhân hoàn cảnh. Nhưng còn lại thánh nhân tự nhiên không chịu. Thái thượng thánh nhân hừ lạnh đạo, Nữ Hoa, nhân tộc mặc dù ngươi sáng tạo ra đến, nhưng ngươi đối nhân tộc một điểm cống hiến đều không có, dựa vào cái gì chiếm cứ nhân tộc khí vận? Mà ta Tam giáo chính là nhân tộc đại giáo, tuân theo giáo hóa nhân tộc sứ mệnh, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế lẽ ra phải do chúng ta Tam giáo chi nhân giáo hóa chứng đạo, cái này khí vận nhất định phải quy ta Tam giáo. Thái thượng thánh nhân kiểu nói này, Tiếp Dẫn thánh nhân cùng Chuẩn Đề thánh nhân khó chịu. Bọn hắn Tây Phương giáo cu nở dê giáo hóa một nhóm nhân tộc, cái này số mệnh chi tranh, Tây Phương giáo cũng phải chiếm cứ một chút, thế là Tiếp Dẫn đạo, các vị, Tam Hoàng Ngũ Đế, tổng cộng 8 người, nói thế nào, chúng ta Tây Phương giáo cũng phải chia 1-2 người ai Chuẩn Đề rất nhanh ứng đạo, không sai, chúng ta Tây Phương giáo cu nở dê nhất định phải dành 1-2 phần khí vận, muốn không phải vậy chúng ta cũng sẽ không dừng tay. Nữ Hoa hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng làm sao nàng đối nhân tộc xác thực không có gì cống hiến. Nhân tộc mặc dù vẫn như cũ cung phụng nàng vì mẫu thần, nhưng rất nhiều nhân tộc bộ lạc căn bản đối nàng không thế nào cung kính, ngược lại đối phụ thần thời không chi chủ cung kính vô cùng.